chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1394, sắc đẹp là mạnh nhất vũ khí. Lâm Muội Muội, ngươi thế nào đến? Nhìn đến Lâm Thi Nghiên đột nhiên tiến đến, Vương Đại Đông bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Không phải ngươi để cho ta tới à? Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Nên không phải trong phòng làm việc vụng trộm làm chuyện xấu xa gì à? Lâm Thi Nghiên gặp Vương Đại Đông một mặt khẩn trương bộ dáng, nhất thời hồ nghi nói. Không, đâu, sao có thể chứ? Vương Đại Đông khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, sau đó liền muốn đem màn ảnh máy vi tính đóng lại. Chờ một chút, người máy tính tại thả cái gì? Nữ lão tổng tựa hồ phát hiện Vương Đại Đông ý đồ, híp mắt hỏi. Không, không có gì. Vương Đại Đông càng là nói không có gì, Lâm Thi Nghiên lại càng thấy đến có vấn đề. Cộp cộp đi tới, ánh mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính. Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Thi Nghiên lộ ra một vòng vẻ cảm động, nói ra, Đại Đông ca, cảm ơn ngươi. Vương Đại Đông một mặt thở dài nói ra, ai, vốn là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Nguyên lai, Vương Đại Đông trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện là một cái mua bán website, mà lại tại tìm tòi cột biểu hiện là kết hôn ngày kỷ niệm đưa lão bà thứ gì tốt. Nói đùa, Lâm Thi Nhi cái gì nước tiểu tính Vương Đại Đông còn không biết à. Đoán chừng trước đây chân mới ra kim đỉnh cao ốc liền phải giống nữ lão tổng mật báo. Quả không phải vậy, may mắn Vương Đại Đông đã sớm chuẩn bị. Không phải vậy hơn phân nửa liền bị nữ lão tổng bắt tại chỗ. Đại Đông ca, ngươi thực không cần cho ta chuẩn bị ngày kỷ niệm lễ vật. Ngươi nếu có thể cho ta một trận chính thức hôn lễ liền tốt. Lâm Thi Nghiên có chút hướng tới nói. Ra, chỉ sợ cũng liền Lâm Thi Nghiên chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng sẽ đối với nàng đã từng như vậy chán ghét nam nhân. Nói ra như thế tới nói tới. Vương Đại Đông thân thủ ôm Lâm Thi Nghiên, yên tâm đi Lâm Muội Muội, ta nhất định sẽ cho ngươi một trận có một không hai hôn lễ. Ta chờ ngươi. Lâm Thi Nghiên hạnh phúc dựa sát vào nhau tiến Vương Đại Đông trong ngực, đưa đi nữ lão tổng. Vương Đại Đông bắt đầu suy nghĩ, tuy nói hắn hiện tại cùng Lâm Thi Nghiên là ở chung trạng thái, mà lại cũng ở công ty công khai quan hệ vợ chồng. Nhưng trên thực tế hắn cùng Lâm Thi Nghiên cũng liền một chương Kansas ghi mục không có đủ pháp luật hiệu lực giấy hôn thú, thậm chí tại Hoa Hạ Quốc giấy hôn thú đều không có làm. Chớ nói chi là hôn lễ loại sự tình này, là thời điểm nên chuẩn bị một chút. Bất quá bây giờ khoảng cách kết hôn ngày kỷ niệm còn có hơn mấy tháng, cũng không cần gấp. Ngược lại là Dracula gia tộc sự tình so sánh khó giải quyết. Vậy mà muốn ra tay với Thi Nghiên tập đoàn, thật sự là ăn tim gấu gan báo. Thế nhưng là Vương Đại Đông trong lòng cũng rất buồn bực. Theo lý thuyết, đối với Dracula như thế gia tộc cổ xưa tới nói, một cái Thi Nghiên tập đoàn căn bản tính toán không cái gì. Hơn nữa còn là Hoa Hạ xí nghiệp, Viễn Chinh Hoa Hạ. Thật sự là tương đương không sáng suốt. Điểm này, hắn rất là nghĩ mãi mà không rõ. Mặc kệ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trước mắt còn cần cân nhắc sự tình thì là như thế nào bắt tên kia hộp đồng toái phiến sở hữu giả. Hộp đồng toái phiến lực lượng toàn bộ khai hỏa uy lực Vương Đại Đông đã từng gặp qua, thì liền hắn cái này ẩn thế cấp đều có chút không phải là đối thủ. Muốn phải bắt được đối phương, có vẻ như cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cũng may, tại Giang Đô thành phố, cũng không chỉ hắn một tên ẩn thế cấp. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông rời đi công ty, chuẩn bị tìm Ngạn Ngọc sư tỷ xin giúp đỡ. Ngạn Ngọc ngay tại chính mình làm đẹp quán làm đẹp. Vương Đại Đông đi thời điểm còn đang tiến hành, liền không có quấy rầy. Một mực chờ đến Ngạn Ngọc kết thúc, làm hoàn mỹ cho, Ngạn Ngọc cũng không có đổi trên thân áo ngủ, đánh lấy chân Trần, liền trực tiếp tới gặp Vương Đại Đông, trắng nõn chân khiến người ta hận không thể cắn một cái. Mịn nhẵn trên mắt cá chân còn mang theo một cái dây đỏ. Trên dây đỏ buộc lên tiểu linh đang, mỗi đi một bước đều sẽ phát ra êm tai tiếng chuông. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập một loại khác dụ hoặc. Ngạn Ngọc sư tỷ, người thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Nhìn trước mắt vị giai nhân này, Vương Đại Đông nhịn không được tán thán nói. Đây chính là đã từng hoàng phi cấp yêu cơ. Mặc dù đã hủy dung nhan, có thể trên người nàng chỗ phát ra loại nữ nhân kia mị lực. Thật không phải bình thường mỹ nữ có thể so sánh với. Xinh đẹp cái gì, ta gương mặt này đều đã hủy. Ngạn Ngọc lắc đầu, thở dài nói, vì không bị lam sắc yêu cơ phát hiện, nàng không thể không tự hủy dung mạo. Ngạn Ngọc sư tỷ, ngươi bây giờ đều ẩn thế cấp, vì cái gì còn e sợ như thế lam sắc yêu cơ đâu? Theo lý thuyết lam sắc yêu cơ không có mạnh như vậy à? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút, có vẻ như cho tới bây giờ, Ngạn Ngọc đối lam sắc yêu cơ đều còn có nhàn nhạt hoảng sợ. Lam sắc yêu cơ tổng bộ, Vương Đại Đông thì xông qua, tựa hồ cũng không có cái gì tuyệt đỉnh cao thủ a. Lấy Ngạn Ngọc thực lực, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ lam sắc yêu cơ. Ngạn Ngọc lại là híp híp mắt nói ra, ngươi muốn quá đơn giản, lam sắc yêu cơ là không có tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng ngươi đừng quên, lam sắc yêu cơ dựa vào cũng không phải vũ lực. Ngạn Ngọc quay đầu, nhìn về phía Vương Đại Đông, hỏi, Đại Đông, ngươi cảm thấy hiện tại trên thế giới cái gì tổ chức cường đại nhất? Vương Đại Đông suy nghĩ một chút nói, bên ngoài, thoạt nhìn là Thiên Đường Thẩm Phán cùng Minh Hà, bất quá ta cảm thấy mạnh nhất hẳn là Hắc Ám Hội Nghị. Lần trước Băng Lan thế nhưng là mang đến trên 100 tên siêu phàm cảnh cường giả, thử hỏi, hiện nay có thế lực nào có thể duy nhất một lần điều động nhiều cường giả như vậy? Ngạn Ngọc lại là lắc đầu, nói, ngươi sai, Hắc Ám Hội Nghị căn bản tính không được thế lực tối cường. Đó là, Vương Đại Đông cau mày một cái, nếu như Hắc Ám Hội Nghị cũng không tính mạnh nhất, cái kia hắn chả thật không biết thế lực nào mạnh nhất. Ngạn Ngọc trầm ngâm một lát, nói, là lam sắc yêu cơ. Lam sắc yêu cơ, Vương Đại Đông lộ ra thật không thể tin thần sắc. Lam sắc yêu cơ tại trên quốc tế vẫn luôn ở vào tam lưu thế lực. Không nghĩ tới Ngạn Ngọc vậy mà nói lam sắc yêu cơ là thế lực tối cường. Hắc Ám Hội Nghị là mạnh, Thiên Đường Thẩm Phán cũng mạnh. Có thể ngươi thật xác định bọn họ tất cả lực lượng đều nắm giữ tại chính bọn hắn trong tay à? Ngạn Ngọc hỏi, sư tỷ, ngươi là ý nói, Vương Đại Đông lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe Ngạn Ngọc ý tứ, lam sắc yêu cơ vậy mà thẩm thấu tiến Hắc Ám Hội Nghị cùng Thiên Đường Thẩm Phán. Ngạn Ngọc gật gật đầu, các nàng chỉ cần chinh phục nam nhân, liền có thể chinh phục hết thảy, mà trên cái thế giới này, không có các nàng chinh phục không nam nhân. Đều nói nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục nam nhân, có lúc, sắc đẹp mới là đáng sợ nhất vũ khí. Chỉ cần chinh phục nam nhân, không cầu không có lực lượng cường đại, lam sắc yêu cơ không dễ dàng như vậy tan rã. Người cũng vĩnh viễn nghĩ không ra nó đến cùng cầm giữ cường lực đến đâu lượng. Ngạn Ngọc nhẹ, khinh hu khẩu khí, xác thực, có lẽ không có thực lực đạt tới ẩn thế cấp yêu cơ. Thậm chí ngay cả đạt tới thánh cảnh yêu cơ đều ít càng thêm ít. Nhưng các nàng lại có thể khống chế thánh giả, khống chế ẩn thế, khống chế chí tôn, thậm chí các nàng còn có thể khống chế hư không cấp. Theo góc độ nào đó tới nói, lam sắc yêu cơ thực lực là vô hạn cường đại. Được không nói cái này, Đại Đông, người hôm nay tìm đến sẽ không phải là đến cùng ta nói chuyện phiếm a. Ngạn Ngọc tựa hồ không muốn tiếp tục cái đề tài này, nói sang chuyện khác,